Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1248, Trung Thánh ghé mắt. Ai dám đánh với ta một trận? Bùi Dũng cầm trong tay cự phủ, giống như cổ đại chinh chiến xa trường, may mà Bế Nghễ tuyệt thế mãnh tướng, nhìn thấy uy thế như thế. Đừng nói Vương Húc không dám bỏ Kỳ Phong mang, tự liền đại điện bên trong chư vị thánh nhân, cũng đối cái này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực thô bên trong có mảnh mãnh tướng khen ngợi có thừa. Cái này Bùi Dũng, nếu để cho hắn chuẩn bị đầy đủ, gặp được thánh nhân cũng có thể đi cái 7-8 chiêu a. Không ngừng, mười mấy chiêu cũng có thể, nào có dễ dàng như vậy. Bùi Dũng tại phổ thông hình thái hạ, cũng chính là phổ thông cấp độ vô địch chuẩn thánh, không cho hắn càng đánh càng hăng cơ hội. Thánh nhân xuất thủ, 1-2 chiêu liền có thể đem hắn cầm xuống. Hắn những này tiểu thủ đoạn, tại đồng cấp bên trong, không thể miểu sát hắn thời điểm có tác dụng, gặp được mạnh hơn chỉ sợ cũng không được, cũng xem là không tệ. Ước vạn năm đến, chư giới đản sinh chuẩn thánh không có 10 vạn, cũng có 8 vạn, Bùi Dũng ở trong đó nhất định đứng hàng đầu. Người ta tại hắn giai đoạn này đều không có uy phong như vậy qua. Nhưng vẫn là không đủ a. Hoành kích thánh nhân, tối thiểu muốn cùng thánh nhân giao thủ trăm chiêu mới tính. Bùi Dũng mặc dù chạm đến cấp độ này, kế hoạch còn kém xa đâu. Hoành kích thánh nhân, loại nhân vật này rất ít a. Đúng vậy a, có thể làm được hoành kích thánh nhân chuẩn thánh, so thiên đạo cảnh tu sĩ đều ít. Nhân vật như vậy chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, thành thánh là ván đã đóng thuyền, tương lai thành tựu thiên đạo cảnh khả năng cũng so với bình thường thánh nhân lớn hơn. Cao siêu quá ít người hiểu, loại người này rất bị trời ghét. Chư giới lấy chuẩn thánh thân thể, có thể hoành kích thánh nhân cũng có một chút, nhưng bọn hắn lại có mấy cái được kết thúc yên lành. Một cái đều không có đi, ngay cả đại đạo đều dung không được hắn, sẽ có ngàn vạn kiếp nạn không ngừng hạ xuống, làm sao có thể trưởng thành. Lời này có lý, có thời điểm điểm xuất phát quá cao cũng không phải chuyện tốt. Muốn ta nhìn, vẫn là thuận theo thiên mệnh tốt. Tối thiểu không cần nhiều tai nhiều khó khăn, một đường giống như thần trợ liền đăng đỉnh thánh vị. Chúng thánh mồm năm miệng 10 thảo luận, chủ đề quay chung quanh trên người Bùi Dũng, mỗi người đều có không che giấu được thu đồ chi tâm. Tương lai, mặc kệ Bùi Dũng có thể không thể tấn thăng thánh nhân cảnh, chỉ lấy dưới mắt tu vi liền đầy đủ vì bọn họ làm rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, một tòa đại thiên thế giới bên trong có giấu một loại nào đó chỉ có cái này thế giới mới có đặc sản. Mà đại thiên thế giới bài xích thánh nhân, chỉ có thánh nhân cảnh trở xuống tu vi mới có thể giáng lâm. Thánh nhân không cách nào chân thân tiến vào, phân thân đi vào lại không an toàn. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là điều động những này chuẩn thánh vô địch, đủ để trấn áp một giới môn đồ đi. Đại thiên thế giới bên trong, thánh nhân không cách nào khinh động, chuẩn thánh chính là tối cao vũ lực, một vị đủ để hoành kích thánh nhân chuẩn thánh, đối đại thiên thế giới trình độ uy hiếp còn muốn tại thánh nhân phía trên. Có mấy tòa bị sa đọa thế giới quần lạc phát hiện, đến nay đều không thể công lược thành công đặc thù đại thiên thế giới. Dựa vào cái gì ung dung ngoài vòng pháp luật? Còn không phải có chuẩn thánh bên trong chí cường giả tọa chấn. Thánh nhân vào không được, liều chính là chuẩn thánh thực lực. Bùi Dũng dạng này người dùng đến tốt, mang tới ích lợi là khó có thể tưởng tượng. Không phải do chư thánh không động tâm, thế nhưng là động tâm về động tâm. Ở đây chư thánh cũng minh bạch, bọn hắn tưởng thu phục Bùi Dũng chỉ là vọng tưởng. Bùi Dũng thực lực khoảng cách thánh nhân không xa, tương lai thành thánh tỷ lệ cũng rất cao. Dạng này người, thiên đạo cảnh ra mặt thu đồ còn có thể, thánh nhân ra mặt thu đồ, hương vị chung quy là phai nhạt mấy phần, đối phương không nhất định sẽ đáp ứng. Mộc bà bà, Bùi Dũng con đường, cùng ngươi sinh sôi không ngừng chi đạo rất ăn khớp a. Nếu như hắn có thể vào ngươi môn hạ, hy vọng trở thành thánh tối thiểu bằng thêm nửa thành a. Một vị ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, bề ngoài làm đồng tử trạng tiểu hài, ngồi đối diện ở bên người trên bệ đá, một vị tóc trắng xóa lão bà bà nói, đại điện bên trong, thánh nhân là không có chỗ ngồi trống, trừ thân là nhân vật chính Ngọc Thấu công chúa, có thể ngồi tại cái này đều là thiên đạo cảnh tu sĩ. Tiểu hài tên là Quả Tâm cư sĩ, đến từ một cái rất đặc thù bản nguyện thế giới. Bản thể là thế giới dựng dục cái thứ nhất sinh linh. Được trời yêu ái, một đường thuận buồm xuôi gió thành tựu thiên đạo cảnh, mà được xưng là Mộc bà bà người. Đồng dạng là thiên đạo cảnh tu sĩ, nàng đến từ mênh mang thế giới. Bản thể nghe nói là một gốc cây rong, chính là như vậy một viên theo hầu. Phúc nguyên, tạo hóa cây rong tinh, nương tựa theo đại nghị lực, đại quyết tâm, đại ngộ tính, một bước bước đuổi theo mà lên, cuối cùng đoạt tại mọi người trước đó được chứng thiên đạo chính quả. Đứa nhỏ này là không sai, chính là không biết lão thân có hay không cái này phúc phận. Đem hắn thu nhập môn tường, Mộc bà bà nhìn qua rất già nua, trên thực tế nàng tuổi tác lại là ở đây người bên trong lớn nhất. Dù là Đoạn Lạc Thánh Chủ cũng không kịp tuổi thọ của nàng lâu đời. Cái này cũng khó trách. Mộc bà bà bản thể là cây rong. Nàng không phải là tiên thiên sinh linh. Cũng không phải hỗn độn ma thần. Mà là thiên nhiên sản phẩm. Tại Mộc bà bà lãnh đạo hạ, mênh mang thế giới rất ít phát sinh chiến tranh. Đối tu hành khát vọng là yếu nhất. Cường giả cũng là chư giới ít nhất. Kể từ đó, thế giới bản nguyên chưa từng bị tu sĩ quá độ cướp đoạt. Tự nhiên mà vậy, mênh mang thế giới cũng sẽ kiên trì càng lâu. Mộc bà bà, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là tiểu gia hỏa này. Phi thường thích hợp chúng ta vực sâu một mạch. Chúng ta vực sâu một mạch, lấy sát phạt lấy xưng tại thế. Bùi Dũng càng đánh càng hăng đặc thù thể chất. Tại chúng ta vực sâu một mạch sẽ như cá được nước. Ta được tranh với ngươi một hồi. Một vị khác thiên đạo cảnh tu sĩ, xuất thân vực sâu thế giới đỏ mặt thần vương, phi thường hiếm thấy mở miệng. Muốn biết, vực sâu thế giới là cái phi thường đặc thù thế giới. Tại nơi đó quái vật khắp nơi trên đất, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Có hai chuyện vĩnh vô chỉ cảnh tiến hành. Giết người cùng bị giết, so sánh hỗn loạn tà ác trận doanh đỏ mặt thần vương. Cái khác bản nguyện thế giới thiên đạo cảnh tu sĩ, mặc dù cũng tại sa đọa quá trình bên trong trở nên càng phát ra tàn nhẫn, nhưng nhiều ít vẫn là có chút ranh giới cuối cùng. Đỏ mặt thần vương khác biệt, hắn lấy giết người vì vui, hắn giết người là không cần lý do. Tự liền thánh nhân cảnh tu sĩ đã từng bởi vì sai lầm nhỏ, bị hắn sống sờ sờ hành hạ chết. Hắn điên cuồng, để hắn tại sa đọa thế giới bên trong cũng rất thụ xa lánh. Đa số thời điểm, hắn tại tham gia loại tụ hội này thời điểm, cũng sẽ không tùy tiện mở miệng. Càng đừng nói giống như vậy, cùng người duyên tốt nhất Mộc bà bà tranh đoạt đệ tử. Người cũng coi trọng cái này tiểu tử. Mộc bà bà ngoài ý muốn nhìn đỏ mặt thần vương một chút. Một lúc sau mở miệng nói. Thôi được, liền tặng cho ngươi đi. Bùi Dũng thiên phú mặc dù không tệ, tương lai có thành thánh khả năng, nhưng là chỉ dựa vào khả năng, còn chưa đủ lấy để hai vị thiên đạo cảnh tu sĩ tranh đoạt. Dù sao, thành thánh cũng không phải nói đùa. Không người nào dám nói mình có 100% nắm chắc. Lấy Mộc bà bà xem ra, Bùi Dũng thành thánh tỷ lệ không đủ nửa thành, dù là chính tăng thêm điều giáo, cũng chính là tại nửa thành cơ sở bên trên lại thêm nửa thành. Một thành hy vọng sẽ không lại nhiều, chỉ vì một có một thành hy vọng, chín thành thất bại khả năng chuẩn thánh, cùng đỏ mặt thần vương loại này tính tình cổ quái thiên đạo cảnh tu sĩ làm ác. Mộc bà bà tính thế nào, cuộc mua bán này đều rất thua thiệt. Đa tạ bà bà, đỏ mặt thần vương đối Bùi Dũng vẫn là thật thích. Nghe được Mộc bà bà đáp ứng đến, thái độ cao ngạo cũng hạ thấp mấy phần. Lại nói, lần trước nghe người nói, bà bà trong hoa viên còn thiếu chúng ta vực sâu thế giới khắp huyết lan. Đúng lúc, ta cung trong có bổn phẩm tướng không tệ, một hồi để người đưa cho ngài đi. Thần vương có lòng, hai người cười cười nói ở giữa. Chỉ lấy một chậu hoa lan làm đại giới, liền quyết định Bùi Dũng thuộc về quyền. Có lẽ, tại cái này vài ngày đạo cảnh trong mắt, còn đủ không lên hoành kích thánh nhân tiêu chuẩn Bùi Dũng. Giá trị cũng liền cùng một chậu âu yếm hoa lan bằng nhau đi. Thật không biết, Bùi Dũng biết được giá trị của mình cùng cấp một chậu hoa lan, trong lòng sẽ là cái gì cảm thụ? Vương Húc không biết, cũng không thể nào suy đoán. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã nghĩ đến chiến thắng Bùi Dũng biện pháp. Bùi Dũng chân thực thực lực, xen vào chuẩn thánh viên mãn đến chuẩn thánh vô địch ở giữa. Cùng tiễn cửu so sánh không kém bao nhiêu, ỷ vào đặc thù thể chất mới có càng đánh càng hăng, đánh ra dưới mắt cục diện này uy thế, đã thương thế có thể để cho hắn trở nên càng cường đại. Có phải là thương thế khép lại về sau, cũng tương tự sẽ để cho hắn từ cuồng bạo trạng thái bên trong thoát ly khỏi đi đâu? Vương Húc cảm thấy có loại khả năng này. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, cũng tương tự không có hoàn mỹ không một tì vết năng lực. Tựa như Bùi Dũng muốn nhờ tay của hắn thụ thương mạnh lên, mà không phải mình chế tạo thương thế từ đó mạnh lên đồng dạng. Càng đánh càng hăng thể chất nhất định có nó tính hạn chế. Nếu là suy đoán của hắn chính xác, Bùi Dũng nhảy nhót không được bao lâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.